Chương 68, Huyễn Chi Bổ Kẻ Mẩn, Mẹ vs. Mẹ Thỏ. Hiện tại tất cả trải qua kết thúc. Mẹ Thỏ nói rằng, ta hội lợi dụng các ngươi bổ kẻ mẩn chế tạo ra càng ưu tú phục chế phẩm, sau đó chứng minh ở tinh cầu này là chỉ có chúng ta mới là xuất sắc nhất. Mẹ Thỏ ngón tay mới đảo ngoại vi nhưng đang kéo dài báo táp nói rằng, hiện tại các ngươi có thể đi trở về, đương nhiên, tiền đề là các ngươi có năng lực xuyên qua báo táp ở bên ngoài. Mọi người đương nhiên không thể liền như vậy trở lại, không nói không có bổ kẻ mẩn sức mạnh là không cách nào xuyên qua phong bạo hơn nữa đại gia là sẽ không bỏ lại chính mình bổ kẻ mẩn mặc kệ. Đem chúng ta bổ kẻ mẩn trả cho chúng ta. Ferguson đứng dậy hướng về mẹ Thỏ đại tiếng giống giận đạo. Hừ, không cần vọng tưởng. Mẹ Thỏ lạnh lùng nói, ta muốn nhìn một chút không có bổ kẻ mẩn sức mạnh các ngươi này quần huấn luyện ra môn còn có thể hay không thể cùng đến thời điểm như thế lại an toàn trở lại đây. Vang một tiếng to lớn nổ tung, pháo đài cổ bên trong tắc vách tường bị nổ tung một cái to lớn vách tường cửa động. Chuyện gì xảy ra? Mẹ Thỏ lạnh giọng nói rằng, muốn cướp đi chúng ta bổ kẻ mẩn, không hiểu huấn luyện ra cùng bổ kẻ mẩn trong lúc đó mạnh mẽ ràng buộc ra hỏa thực sự là không cách nào tha thứ. À dẫn dắt bị mẹ Thỏ bắt đi bổ kẻ mẩn môn từ cái kia phá tan trong đường nối đi ra. Long cùng xin thị ạ còn có nơi này huấn luyện ra vội vã chạy hướng mình bổ kẻ mẩn nơi đó. Tì ra nì tạ, dơ dạ gô nách, in thơ mạ vẹ còn có gần gạ, khổ cực các ngươi. Long móc ra buộc bạn nói rằng, trở về đi, đón lấy liền giao cho chúng ta. Gạ cổm trở lại đi, chờ chuyện này xử lý xong, ta sẽ lập tức đưa ngươi đi bổ kẻ mẩn trung tâm. Xin thì ạ thu hồi gạ cổm lập tức lại móc ra buộc bạn thu hồi giờ giả gồn. Nơi này huấn luyện ra toàn bộ từng cái đem mình bổ kẻ mẩn thu lại rồi, mẹ Thỏ hiện tại trải qua không phải trong tay bọn họ bổ kẻ mẩn có thể đối phó. Là ngươi làm ra sao? Mẹ Thỏ nhìn ạ lạnh giọng hỏi. Ngươi người này dĩ nhiên đối với tiệc chủ cùng sơ quyết lệ bọn hắn ra tay thực sự là quá đáng ghét. À sớm đầu lập tức vung vẩy nắm đấm hướng về mẹ Thỏ vào tới. À không nên á mì tỷ cùng bờ dọc vội vã la lớn. Hừ, không biết lượng sức. Mẹ Thỏ hừ lạnh một tiếng con mắt nhẹ nhàng trừng. À thân thể lập tức bay lên lập tức lại thẳng tắp đi xuống rất xuống. Như thế cao mấy chục mét. À không phải xỉ cùn cùng giờ dạ gỗ này tuyệt đối sẽ không liều mạng mà lòng ở trong lòng âm thầm trách cứ. Cái này à có lúc có nguồn sung lực là chuyện tốt. Thế nhưng đầu một pha tờ nhiệt liền chứa dễ kích động. Hắn vừa lại không phải là không có thấy được mẹ Thỏ đáng sợ, vẫn như thế thẳng tắp mà xông lên thật sự coi chính mình là gì dạ tì nạ hay vẫn là dịch của dạ long giữa lúc muốn móc ra vục bản thả ra to lớn kẹn tạc dần tiếp được hắn thì, ạ rơi xuống một cái màu đỏ sậm bọt khí trên. Ồ, đây là cái gì? Ạ đâm đâm thân thể phía dưới cái kia bọt khí hiếu kỳ hỏi. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn làm cho mãn não vụ thủy. Một con màu phấn hồng bổ kẹ mẩn thân thể đổi chiều lập tức xuất hiện ở giải dữ lệ trên đầu đem giải dữ lệ sợ đến sau này lùi lại. Con kia màu phấn hồng không ai gặp bổ kẹ mẩn phát sinh một chuỗi vui cười tiếng như cái nghịch ngợm hải tử như thế lại nằm nhòe xỉn thì ạ trên đầu tò mò đánh giá bốn phía. Ồ, đây là cái gì bổ kẹ mẩn sao đấy si tò mò hỏi. Rốt cục xuất hiện, lòng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quay về đại gia nói rằng. Đây chính là huyễn chi bổ kẻ mẩn mẹ mẹ nghe có người gọi tên của nàng lập tức lại nhẹ nhàng mà xoay người bơi tới long trước mặt nghiêng đầu nhỏ tò mò đánh giá long. Cái gì mọi người nghe nói đây chính là mẹ thất kinh nói. Đây chính là mẹ Thỏ bản thể mẹ sao Mỹ tỷ nói rằng, quả nhiên cùng mẹ Thỏ có khác biệt rất lớn. Mỹ tỷ vốn còn muốn nói muốn so với mẹ Thỏ đáng yêu nhiều thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại vội vã nuốt xuống. Hư mẹ Thỏ lạnh rên một tiếng hai tay ngưng tụ một cái bóng cầu hướng về mẹ phát bắn xuyên qua, Long đang nhìn đến mẹ Thỏ cái kia thủ thế sau liền ngay cả bận bịu đem cúi đầu, đùa giỡn, mẹ năng lực lập tức tránh thoát hắn có thể không bản lãnh kia. Miêu mẹ nhẹ nhàng mà một cái quay về tránh thoát mẹ Thỏ xạ đạo bạn, sau đó thân thể lại bơi tới một cái thô cây cô tở lớn mặt sau thăm dò đầu nhỏ còn giống như không có làm rõ tình hình. Ngươi vì sao phải trốn tránh đánh với ta một trận? Mẹ Thỏ thân thể trôi nổi lên mở ra màu xanh lam lồng phòng hộ hướng về mẹ vọt tới. Bên cái kia thô to cây cột bị ầm ầm từ trong đụng gãy, mẹ rồi lại là nhẹ nhàng mà đi khắp tách ra mẹ Thỏ công kích, còn không che miệng vui cười. Mẹ, ngươi là sợ sao? Mẹ Thỏ hai tay lần thứ hai ngưng tụ một cái bóng cầu nói rằng, tuy rằng ta là căn cứ ngươi ghen chế tạo ra thế nhưng ta mới là phía trên thế giới này lợi hại nhất bộ kẻ mẩn. Vèo, lần này mẹ thỏ xạ đảo bạn lập tức bắn chúng vui cười cho mẹ, lập tức đem mẹ đánh tới phía chân trời không nhìn thấy bóng người. À, không thể nào, gian trong kinh ngạc mang theo tuyệt vọng ngữ khí nói rằng, liền huyễn chi bổ kẹ mẩn đều bị đánh đổ sao hử, chỉ có điểm ấy trình độ. Mẹ thỏ còn chưa dứt lời dưới, giữa bầu trời mẹ biến mất địa phương đột nhiên phi tới một người ổ dạ sờ giờ lập tức bắn chúng mẹ thỏ. Vênh mẹ thỏ thân thể té rớt đến sân đấu thính phòng, mà con kia màu phấn hồng bổ kẹ mẩn mẹ lại từ phía chân trời nhanh chóng du đi. Quả nhiên là khá là vướng tay chân. Mẹ thỏ đỡ một cái trụ đá chạm quay về mẹ nói rằng, ta ngày hôm nay rồi cùng ngươi quyết cái cao thấp, xem rốt cục ai mới là bản tôn ai mới là phục chế phẩm. Miêu mẹ đổi chiều thân thể nhìn mẹ thỏ một mặt hiếu kỳ. Mẹ thỏ lần thứ hai ngưng tụ một cái bóng cầu phi bình thường hướng về mẹ phát bắn xuyên qua, mẹ lại như là ở bên trong nước như vậy tự do tự tại một cái đảo ngược liền tránh thoát mẹ thỏ công kích. Mẹ thỏ thân thể QNZ bay tới giữa không trung mở ra màu xanh lam lồng phòng hộ hướng về mẹ cấp tốc bay qua. Mẹ không ngừng tả hữu na di né tránh mẹ thỏ xạ đảo bạn cùng xông tới, mà mẹ thỏ theo sát mẹ phía sau công kích vẫn không cách nào có hiệu quả. Mẹ, ngươi liền như thế vẫn tránh né xuống sao? Mẹ thỏ tức giận nói, hay vẫn là ngươi sợ sệt chính diện quyết đấu thất bại cho ta? Miêu mẹ bị mẹ thỏ như thế một kích thân thể một cái quay lại mở ra một cái màu phấn hồng lồng phòng hộ cùng mẹ thỏ đối với va tới cũng thỉnh thoảng lấy ổ dạ sờ dở cùng mẹ thỏ xạ đảo bạn qua lại đấu. Nhất thời toàn bộ pháo đài cổ lập tức trở thành một chiến trường, ổ dạ sờ dở cùng xạ đảo bạn lẫn nhau đánh túi bụi, cột trụ sụp đổ, vách tường gãy vơ, nếu như tiếp tục như vậy, cái này pháo đài cổ không phải triệt để hủy diệt không thể. Nơi này quá nguy hiểm, đại gia nhanh lên một chút đi ra ngoài. Xin thi ạ vội vã chỉ huy mọi người hướng về pháo đài cổ ngoại chạy ra ngoài. Kén tặc dần, liền xin nhờ ngươi. Long vội vã móc ra buộc bản đem kẹn tạc dần phóng ra, hống kẹn tạc dần rỗi ra mấy cái xúc tu đem mọi người toàn bộ nhận được trên đầu nó. Chúng ta hiện tại là muốn chạy khỏi nơi này sao? Nỉ ta hỏi. Không được. Long một miệng phủ quyết đạo, tuy rằng kẹn tạc dần có thể xuyên qua báo táp, thế nhưng mẹ thỏ sự tình còn không có giải quyết chúng ta không thể liền như vậy ly khai. Thế nhưng tên kia lợi hại như vậy, nếu như mẹ cu nở dê đánh không lại hắn chúng ta liền đi không xong. Mỹ Tì một mặt lo âu nói rằng, Kẹn tặc dần, ngươi đem mọi người đều đưa đi, ta một cái người lưu lại. Long Trạm kiên định nói, ta nhất định phải ở lại chỗ này quan tâm tình huống ở bên này. Không được. Mọi người chăm miệng một lời đạo, chúng ta không thể để cho một mình ngươi người ở lại chỗ này. Trải qua chuyện ngày hôm nay qua đi chúng ta coi như là đồng thời hoạn nạn quá. Có ý Trạm nói rằng, muốn chúng ta vứt đi đồng bạn, đây tuyệt đối là không làm được đúng. Phờ kỳ sở vỗ Long vai tiếp nhận lại nói đạo, phải đi cùng đi, muốn lưu cu nở dê là muốn đồng thời lưu lại. Long cũng lên, đối với mẹ có thể không đánh thắng mẹ thỏ hắn đúng là không nắm, liền hắn nghiêng đầu đem trên người năm cái buộc bạn đặt ở xỉn thị ạ trên tay nhìn na nở dê đạo, xỉn thị ạ, xỉ cùn bọn hắn liền xin nhờ ngươi, theo kẹn tạc dần mang theo đại gia đi thôi. Yên tâm đi, ta có biện pháp, nhất định sẽ không có chuyện gì. Làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra nhất định phải chính mình chăm sóc tốt đồng bọn của chính mình, hơn nữa làm xì nổ quán quân, ngươi cho rằng ta hội lầm trận bỏ chạy sao? Xỉn thì ạ chỉ là nhẹ nhàng một câu liền cho thấy lập trường của nàng. Yên tâm, ngươi bộ dáng này gọi chúng ta yên tâm như vậy giải dữ lệ cũng không cố rất nhiều ôm chặt lấy Long nói rằng, ngươi không đi, chúng ta đều sẽ không đào tẩu. Quanh một đoàn phục chế bộ kẻ mẩn từ trong pháo đài cổ chạy ra, pháo đài cổ rốt cục toàn diện sụt xuống. Một cái màu phấn hồng chùm sáng cùng màu xanh lam chùm sáng ở mới đảo trên nổ tung, nơi đó phục chế bổ kẹ mần lập tức hoảng loạn hướng về đảo bốn phía biên giới chạy ra sợ bị lan đến gần, mà những cái kia biết bơi nhưng là nhảy đến hải lý, biết bay trải qua bay lên. Không được à, Long lo lắng nói, xem hiện tại tình huống như thế, nếu như hai người này trong nếu như không có một cái bị đánh đổ chiến đấu là sẽ không kết thúc. Long, ngươi muốn làm gì? Sạp Di Nạ kéo lại hắn. Ngươi điên rồi, đây là ngươi có thể can thiệp sao? Long biết Sạp Di Nạ hội độc tâm thuật đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn hay vẫn là nhẹ nhàng lấy ra Sạp Di Nạ tay gần từng chữ, có một số việc là không thể trốn tránh, không thử xem lại làm sao biết đâu. Xin thị ạ, đem giờ dạ gổn cho ta mượn một tí. Long nhìn xin thị ạ con mắt kiên định nói rằng, Xin ngươi tin tưởng ta xỉn thị ạ, nhìn một chút không trung hướng về lưu quang như thế không ngừng kích đấu cùng nhau, màu phấn hồng cùng màu xanh lam trùm sáng đồng thời thỉnh thoảng có ổ giả sờ dở cùng xạ đảo bạn bắn nhanh đến hải lý cùng cơ bản là một vùng phế tích mới đảo. Đảo trên những cái kia không biết bơi cùng không biết bay bộ kẻ mẩn là như vậy bất lực, hảo như lần công kích sau bất cứ lúc nào sẽ lan đến gần chúng nó. Xỉn thị ạ rốt cục gật đầu lia lịa, lấy ra bộ bạn, đi ra đi, giờ dạ gồn. Mê ô xỉn thị ạ trước tiên kỵ đến giờ dạ gồn trên người đối với Long nói rằng, tuy rằng đáp ứng ngươi, thế nhưng ta nhất định phải còn muốn cùng ngươi đồng thời. Long lo lắng nói, không được, như vậy quá nguy hiểm. Ngươi nhớ kỹ nha, xỉn thị ạ gần từng chữ, ta là xỉ nộ quán quân. Đây là xỉn thị ạ lần thứ hai ở Long trước mặt nhắc lại thân phận của nàng. Long biết, này không phải na nở dê ở khoe khoang, mà là cho thấy quyết tâm của nàng, quán quân quyết không thối lui ta cũng muốn đi. Giải lễ lập tức nhảy ra ngoài, lo lắng nói rằng, không được, lần này là Long cùng giải lễ chăm miệng một lời đồng thời cùng nhau phản bác. Long nhẹ nhàng ôm lấy giải lễ ở bên thai nàng nói rằng, ta biết ngươi là lo lắng ta, thế nhưng nếu như ngươi nếu như ở đây ta liền muốn lúc nào cũng lo lắng ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ rất an toàn, bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta. Á, giải lễ mặt đỏ một chút, đem mặt quay lại như cái chân chính tiểu thê tử như thế đem Long sửa sang lại cổ áo. Bởi vì na nở dê vóc dáng so với Long muốn lùn một đoạn vì lẽ đó còn muốn điếm chân. Ngươi đi đi, muốn cẩn trọng một chút. Giác lễ nhẹ nhàng đẹp đẽ nói rằng, bất quá nếu như ngươi không trở lại ta liền muốn gả cho người khác nha. Ân, yên tâm đi. Long sờ sờ giác lễ nhu thuận tóc dài ném cho gian một cái an tâm ánh mắt dứt khoát nhảy đến giờ dạ gồn trên người làm được xỉn thì ạ trước người. Mê ô giờ dạ gồn khét kêu một tiếng hướng về thiên không này kích đấu hai con bộ kẹ mẩn vào tới. Giải lệ rốt cục không nhịn được nhào tới bên cạnh gian trong lồng ngực díu dít khóc. Mà gian nhưng là một bên vỗ giải lệ phần lưng an ủi na nở dê một bên nội tâm ám cầu khẩn. Veo một cái bóng cầu dán vào giờ dạ gồn sát qua bị giờ dạ gồn một cái nghiêng người hiểm trong nguy hiểm tránh đi. Đem người phía dưới kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Mẹ mẹ Long không ngừng lôi kéo cổ họng giống to. Không có cách nào. Này hai con bổ kẻ mẩn giao thủ trong lúc đó như quyệt ở tắc, lấy giờ dạ gồn tốc độ phi hành hơn nữa còn mang theo hai cái người tình huống dưới căn bản theo không kịp, Long chỉ có lôi kéo cổ họng liều mạng gọi hy vọng mẹ lại đột nhiên bay qua bên cạnh hắn nghe được hắn nói chuyện. Thế nhưng liên tiếp nhiều lần, con kia màu phấn hồng bổ kẻ mẩn như trước là không có phản ứng, tiếp tục cùng mẹ thỏ kích đấu. Một cái ổ giả sờ dở đánh hụt từ 100 meter cao không trung đánh tới trong nước lập tức gây nên một tầng sóng lớn. Không được sao, đến cùng là nguyên nhân gì, lúc trước Long xuyên qua điều kiện thứ hai không phải là hắn trong game những cái kia thu phục bộ kẻ mần một hồi mang theo vụn vặt ký ức xuyên qua sao? Lúc trước chơi game thời điểm mẹ cùng mẹ thỏ hắn đều có thu phục, thế nhưng bởi vì mẹ cùng mẹ thỏ đều là siêu năng lực hệ xỉ tài thai vì lẽ đó hắn chỉ bồi dưỡng một con. Long cuối cùng lựa chọn chính là mẹ. Bởi vì na nở dê có một cái biến thân sở kỳ hiệu, Long cảm thấy rất thú vị, phải biết hết thể bổ kẹ mẩn trong hội biến thân chỉ có tẩu cùng mẹ này hai con. Thế nhưng tẩu ngoại trừ biến thân cái gì đều sẽ không, hơn nữa năng lực cu nở dê không thể cùng mẹ đánh đồng với nhau. Mẹ là toàn bộ 649 chỉ bổ kẹ mẩn trong duy nhất có thể học có tất cả sở kỳ bổ kẹ mẩn. Vì lẽ đó, mẹ phối hợp mẹ tổ ngồm là hết thể biết cái này chiều bổ kẹ mẩn trong sắc bén nhất. Long đã từng chơi game dùng mẹ liên tục hai lần sử dụng mẹ tổ ngồm phân biệt sử dụng hụt chuyên môn sở kỳ xả cờ rẻ phỉ dở cùng dị dạ tì nạ chuyên môn sở kỳ ảnh độn bởi vì mẹ là Long trong game chủ lực sủng vì lẽ đó thân mật độ là rất cao. Lão già kia nói Long trong game những bộ kẻ mẩn đó xuyên qua lời cuối sách thước vụn vặt trình độ là thân mật độ móc nối. Xì cùn ngan nở lý xa xôi chính mình chạy tới tìm kiếm Long liền chứng minh hắn cùng Long game trong thân mật độ hóa thành thế giới này ràng buộc. Khiến cho hắn một lòng hệ mang theo Long. Vì lẽ đó mẹ tuy không đến nỗi có sỉ củn cao như vậy thân mật độ ở thế giới này chủ động tìm Long, thế nhưng cu nở dê không đến nỗi na nở dê hội đối với Long một điểm ký ức đều không có chứ lẽ nào là nói phía trên thế giới này có hai con mẹ, mà này con không phải Long trong game này một con.